Thế là, Thủy Tổ không liền trực tiếp mang theo Lôi Đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể, tiến vào ám giới, đi tới cái kia mảnh to lớn lá cây bên trong trong động phủ. Tinh Hà, Lôi Đạo, hai người các ngươi hiện tại có phải hay không có rất nhiều nghi vấn? Lôi Đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn Lôi Đạo gật đầu nói, không sai, đệ tử hoàn toàn chính xác có rất nhiều nghi vấn, còn mời sư tôn giải thích khó hiểu. Hỏi đi, có vấn đề gì đều hỏi. Vị kia Thủy Tổ Kiếp, là phương nào thần thánh? Lôi Đạo trước tiên hỏi. Thủy Tổ Kiếp, đó là một cái vô cùng khó dây dưa láo ra hỏa, cho dù là vi sư, cũng không dám nói có thể đối phó được. Thế nhân đều biết, vi sư ít nhất trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp, nhưng cụ thể đã trải qua bao nhiêu lần kỷ nguyên đại kiếp, lại có rất ít người biết. Vi sư có khả năng nói cho các ngươi biết, vi sư tổng cộng đã trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp. Mà Thủy Tổ Kiếp, cũng cùng vi sư một dạng, đều đã trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, là cùng vi sư cùng thời đại đản sinh Thủy Tổ. Cái gì? 7 lần kỷ nguyên đại kiếp? Tinh Hà Chúa Tể cùng Lôi Đạo đều rất khiếp sợ. Minh giới đối với Thủy Tổ nhóm, trên thực tế đều giữ kín như bưng, biết cũng không nhiều. Mà lại, Thủy Tổ nhóm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bởi vậy, Minh giới đến tột cùng có nhiều ít vị Thủy Tổ, rất nhiều người cũng không rõ ràng. Chớ nói chi là biết Thủy Tổ nhóm đã trải qua nhiều ít cái kỷ nguyên. Thủy Tổ không xem như tại Minh giới bên trong lộ diện tương đối nhiều Thủy Tổ, bởi vậy, rất nhiều người tu hành đối Thủy Tổ không vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Rất nhiều Minh giới người tu hành đều phỏng đoán, Thủy Tổ không đã trải qua 5 lần trở lên kỷ nguyên đại kiếp, nhưng cụ thể nhiều ít, liền không được biết rồi. Không nghĩ tới bây giờ Thủy Tổ không chủ động nói ra. 7 lần. Thủy Tổ không đã trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp. Dựa theo nghe đồn, một tôn Thủy Tổ mỗi khi trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, thực lực liền sẽ mạnh hơn rất nhiều, cái kia Thủy Tổ không coi là đỉnh tiêm Thủy Tổ. Hoặc là, đỉnh tiêm Thủy Tổ một trong. Mà Thủy Tổ kiếp, thế mà cũng cùng Thủy Tổ không so sánh, đều đã trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp. Thấy Lôi Đạo cùng Tinh Hà Chúa Tể hết sức rung động, Thủy Tổ không tiếp tục nói, chúng ta Thủy Tổ, thoạt nhìn tiêu giao tự tại, trải qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, nhưng trên thực tế, kỷ nguyên đại kiếp, đối với chúng ta Thủy Tổ tới nói, cũng là to lớn uy hiếp. Một chút Thủy Tổ, có thể vượt qua một lần, hai lần kỷ nguyên đại kiếp, không nhất định có thể vượt qua 3 lần, 4 lần kỷ nguyên đại kiếp. Mà lại, càng là về sau, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp khả năng liền càng thấp. Vi sư đã vượt qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, cái này kỷ nguyên là vi sư cái thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Bởi vậy, đối với này lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, vi sư cũng không có nắm chắc có thể vượt qua. Thủy Tổ kiếp cũng giống như thế, hắn cũng không có nắm chắc vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, cho nên Thủy Tổ kiếp liền muốn chỉnh cái Minh giới cùng Hoang Cổ đại lục đều hỗn loạn, hắn muốn nhìn Minh giới cùng Hoang Cổ đại lục đụng vào nhau về sau có thể hay không sinh ra một chút ngoại ý muốn cùng biến hóa. Có thể, là hắn có thể bắt lấy trong đó thời cơ, có thể có cơ hội vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Lôi Đạo mặc dù vẫn như cũ chố lại rung động ở trong, bất quá, hắn lại nghe đi vào. Thậm chí, Lôi Đạo còn nhíu mày, thấp giọng hỏi, nói như vậy, Thủy Tổ kiếp vẹn vẹn chỉ là vì từng chút một phỏng đoán, hoặc là nói, là vì hắn một lần thí nghiệm. Còn thí nghiệm là tốt hay xấu, hắn đều không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Hắn liền dám thôi động Minh giới cùng Hoang Cổ đại lục va chạm, liền dám lấy vô số sinh linh làm vật thí nghiệm. Thủy Tổ không nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, thở dài một tiếng nói, "Đồ nhi, đối với Thủy Tổ kiếp bực này Thủy Tổ tới nói, sinh linh tính là gì? Hắn trải qua 7 lần kỷ nguyên đại kiếp, gặp quá nhiều sinh linh, hết thảy đều tại kỷ nguyên đại kiếp hạ hóa thành cho tàn. Với hắn mà nói, những sinh linh này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một lần thí nghiệm, dù cho vẹn vẹn chỉ có một phần vạn cơ hội, hắn đều sẽ bất kể bất cứ giá nào, đi nếm thử một phen. Khủng bố, quá kinh khủng. Cho dù là Lôi Đạo đều cảm giác không rét mà run. Cái gì là tội ác tại trời? Này đúng đấy. Cái gì là lớn nhất tác cực? Này đúng đấy. Mà lại, kinh khủng nhất là, giống như Thủy Tổ kiếp bực này tội nghiệt thao thiên cường đại tồn tại, căn bản cũng không cảm giác mình có cái gì ác, hoặc là, căn bản sáu không thèm để ý thiện ác. Đối bọn hắn tới nói, có lẽ Minh giới cùng Hoang Cổ đại lục sinh linh đều như là sâu kiến, căn bản liền sẽ không để ý một người bình thường, như thế nào lại để ý dưới chân sâu kiến sinh tử. Nhưng càng như vậy, Lôi Đạo liền càng cảm giác không rét mà run. Tại Thủy Tổ kiếp trong mắt, kỳ thật Lôi Đạo cũng là sâu kiến thôi. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra. Ngươi hiểu rõ cái gì rồi? Thủy Tổ không giống như cười mà không phải cười nói. Sư tôn có ý tứ là nhường đệ tử hiểu rõ. Trên cái thế giới này, mạnh hơn chúng ta chỗ nào cũng có, cho dù là sư tôn, kỳ thật cũng đều là đang tìm tòi lấy tiến lên. Rất nhiều nút trong bóng tối lực lượng, sư tôn cũng không thể tránh được. Lôi đạo một mặt trang nghiêm nói. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Thủy tổ không hài lòng nhẹ gật đầu, lôi đạo tựa hồ cũng cuối cùng khai khiếu. Kỳ thật, đây không phải lôi đạo khai khiếu, hắn rất nhiều đạo lý đều hiểu, chỉ lúc trước cũng lười suy nghĩ thôi. Nhưng lần này, hắn đứng trước nguy cơ sinh tử, cái này khiến lôi đạo lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai, tử vong cách hắn là gần như thế. Dù cho hắn dùng 100 tòa cương vực thành tiểu đại chúa tể, dù cho hắn đánh bại không ai bị nổi ma chủ hắc bạch chúa tể cũng giống như vậy, tại cường giả chân chính trong mắt, hắn cùng sâu kiến cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cho nên, hắn thật rất yếu, xa xa không đạt được tiêu giao tự tại mức độ. Huống chi, coi như là đến sư tôn thủy tổ không tình trạng như vậy, không đều tại vì lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp mà phát sầu. Tu hành liền là một con đường không có lối về. Một khi bước lên, cũng chỉ có thể đi thẳng xuống, không có đường quay về. Sư tôn, chuyện lần này, thủy tổ kiếp sẽ từ bỏ ý đồ. Lôi sư đệ nơi đó còn có mấy tôn hoang cổ đại lục thần ma, một phần vạn thủy tổ kiếp lại giết ngược lại trở về, cái kia. Tinh Hà chúa tể thận trọng hỏi. Không sao. Thủy tổ không lắc đầu nói, các ngươi coi là, thủy tổ kiếp thật là để ý những cái kia không quan trọng thần ma. Trên thực tế, tại thủy tổ kiếp kế hoạch bên trong, cũng không chỉ như vậy một chút thần ma đi tới minh giới. Lúc trước vi sư tại ám giới ở trong bị cuốn lấy, liền là thủy tổ kiếp thủ bút. Cho nên, lần này vi sư mới có thể tới như thế kịp thời, vi sư vẫn luôn theo thủy tổ kiếp. Lần này sự tình qua đi, thủy tổ kiếp sẽ không lại tới, các ngươi cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, thủy tổ kiếp như thế nào lại để ý những thần ma đó? Thủy tổ kiếp chân chính để ý là thủy tổ không thôi. Chuyện lần này, đối thủy tổ tới nói, chẳng qua là một kiện khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối lôi đạo, đối tinh hà chúa tể tới nói, lại tựa như giống hết ý như là trời sợ, chính là sinh tử việc lớn. Lôi đạo. Thủy tổ không nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, vừa cười vừa nói, tiềm lực của ngươi khả năng liền chính ngươi đều không có ý thức được, tiềm lực vô cùng kinh người. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vi sư rút sạch giúp các ngươi nhân loại thế giới tu hành hệ thống suy luận một phen, kết quả, vi sư thế mà cũng không cách nào hoàn thiện thế giới tu hành hệ thống. Không thể không nói, nhân loại các ngươi sáng tạo ra bộ này tu hành hệ thống người, thật sự là ghê gớm. Sư tôn suy luận thế giới tu hành hệ thống. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Sư tôn là nhân vật bậc nào? Đây chính là đường đường thủy tổ A. Dùng đường đường thủy tổ thân phận, suy luận thế giới tu hành hệ thống, đây chẳng phải là nước chảy thành sông. Có điều, sư tôn thế mà cũng không có đem thế giới tu hành hệ thống hoàn thiện, này cũng có chút ghê gớm. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta nhân loại thế giới tu hành hệ thống có vấn đề? Lôi đạo lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng. Thế giới tu hành hệ thống, dù sao cũng là nhân loại sáng lập, trước đó thậm chí liền chúa tể đều không có sinh ra, lại làm sao có thể hoàn thiện. Nếu như thế giới tu hành hệ thống sai lầm, vậy đối lôi đạo tới nói, ảnh hưởng phi thường lớn. Không, không có vấn đề, không chỉ không có vấn đề, ngược lại tiềm lực vô cùng to lớn. Chẳng qua là, các ngươi thế giới tu hành hệ thống cũng có một chút vấn đề, tỉ như, các ngươi là dùng minh giới làm cơ sở, sáng lập ra tu hành hệ thống A. Đúng, là dùng minh giới làm cơ sở sáng lập ra tu hành hệ thống. Cái kia là được rồi, nhưng mấu chốt là, các ngươi không ai có thể thành tiểu thủy tổ, đối toàn bộ minh giới nhận biết lại có thể có nhiều ít. Thậm chí, các ngươi mắt trước thế giới tu hành hệ thống lý luận, liền có hết sức sai lầm lớn. Có hết sức sai lầm lớn. Thỉnh sư tôn chỉ ra chỗ sai. Lôi đạo sắc mặt cứng lại, đây chính là quan hệ đến gốc rễ của hắn, hắn không thể không khẩn trương. Dù cho hắn có tổ bằng thần thể, nhưng trên thực tế, tổ bằng thần thể cũng chỉ là phụ trợ thôi. Chân chính tu hành chủ thể trên thực tế là thế giới tu hành hệ thống, là lôi đạo trong cơ thể vực giới, đây mới là lôi đạo căn bản. Cũng là loài người căn bản. Cho nên, quan hệ đến căn bản, lôi đạo cẩn thận nữa cũng không đủ. Minh giới, các ngươi cảm thấy minh giới là cái gì? Ê! Cái này cũng là người được lôi đạo. Mặc dù lôi đạo đi qua không ít địa phương, nhưng đối với minh giới, thật không có bao nhiêu hiểu rõ. Lôi đạo cũng chỉ có thể dùng chính mình kiến thức tới trình bày. Minh giới, hẳn là đã bao hàm thế giới, cương vực, vực giới các loại, vô tận to lớn, tổ hợp mà thành, mới có thể trở thành minh giới. Cái kia vì sao trong cơ thể của các ngươi thế giới, chậm chạp đều không thể sinh ra sinh mệnh. Thậm chí liền sinh mệnh đều không thể ở bên trong sinh tồn. Cái này, lôi đạo có chút chần chờ, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế, lôi đạo cũng mơ hồ đã nhận ra cái vấn đề này, chẳng qua là vẫn luôn không có cẩn thận nghĩ tới thôi. Nếu như thế giới tu hành hệ thống, thật hoàn toàn bắt chước minh giới, cái kia minh giới sẽ một cách tự nhiên sinh ra sinh mệnh, làm sao nhân loại thể nội thế giới không thể. Nếu như là cảnh giới không đủ, lôi đạo đều đã trở thành đại chúa tể,

Chẳng qua là, áp lực vẫn như cũ vô cùng khổng lồ, mà lại vực giới lực lượng cũng chống đỡ không được thời gian quá dài. Bất quá, đây đối với lôi đạo tới nói, đầy đủ. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp thân ảnh lóe lên, một lần nữa thối lui ra khỏi không gian thông đạo. Chương 892, có phải hay không là hắn? Trở về. Lôi sư đệ, thế nào? Thấy lôi đạo theo không gian thông đạo bên trong trở về, Tinh Hà Chúa Tể cùng Thanh Liên Chúa Tể đều hết sức quan tâm, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Hẳn là có thể đi. Lôi đạo vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Nếu như toàn lực ứng phó, xuyên toa không gian cũng không thành vấn đề, chẳng qua là, chỉ có thể xuyên qua rất ngắn khoảng cách rất ngắn, ngắn đến khả năng vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Có bao ngắn? Ê! Đại khái 10 bước khoảng cách đi. Nhiều ít. 10 bước. Ngươi xác định không phải 10 dặm. Đúng, liền là 10 bước. Lôi đạo hết sức xác định, hắn thần châu đều không cần nếm thử liền biết, hắn chỉ có thể xuyên qua 10 bước khoảng cách, xa, hắn vực giới lực lượng đều gánh không được không gian thông đạo bên trong áp lực, đến lúc đó, tổ bằng thần thể cũng sẽ sụp đổ. Đến mức lại ngắn một chút, thật không thể lại ngắn. Cái này, Tinh Hà Chúa Tể cùng Thanh Liên Chúa Tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cổ quái. 10 bước khoảng cách, đây coi như là xuyên qua không gian. Còn có thể lại ngắn một chút sao? Không quan trọng 10 bước, cũng có thể gọi xuyên qua không gian. Dùng bọn hắn đại chúa tể thực lực, coi như là tùy tiện đi một bước, vậy cũng không ngừng không quan trọng 10 bước khoảng cách. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, lôi đạo phải hay không là rông ở giữa xuyên qua. Bất quá, lôi đạo nếu nói là xuyên qua không gian, vậy liền nhất định là xuyên qua không gian. Chẳng qua là, như thế khoảng cách ngắn, căn bản là vô phương ứng dụng trong chiến đấu, đối với chiến đấu không có chút nào trợ giúp. Còn đau mệnh, đi đường, vậy lại càng không có dùng. Mà lại, vẫn phải hao phí lực lượng khổng lồ, thậm chí còn đến liên lụy rất lớn tinh lực, dù sao, dù cho dùng lôi đạo tổ bằng thần thể, cũng không có khả năng giống như là tại minh giới như thế, tùy ý liền có thể xuyên toa không gian. Hắn cũng phải đem hết toàn lực, mới có thể mở ra không gian thông đạo, theo mà tiến vào không gian thông đạo ở trong. Sư tỷ, sư huynh, các ngươi không thể đi quan tâm khoảng cách dài ngắn vấn đề, khoảng cách lại ngắn, đó cũng là xuyên qua không gian A này cùng chúng ta trực tiếp bay lượn, có bản chất khác nhau. Có lẽ, đối với chiến đấu mà nói, điểm này khoảng cách không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại xuyên qua dâng lên cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mục đích của chúng ta là cái gì? Là lặng yên không tiếng động phá vỡ thánh nhân bố trí pháp trận, theo mà tiến vào đến nguyên linh đạo tràng bên trong. Cái kia không gian của ta xuyên qua liền có thể đưa đến tác dụng. Đừng nói 10 bước khoảng cách, coi như chỉ có khoảng cách một bước, ta cũng có thể xuyên qua nguyên linh đạo tràng pháp trận, tiến vào đạo tràng bên trong. Đến lúc đó, nội ứng ngoại hợp, ta lại từ bên trong phá vỡ nguyên ly. Nhờ đạo tràng pháp trận, chẳng phải là rất dễ dàng. Lôi đạo, hoàn toàn chính xác cũng để cho hai người hai mắt tỏa sáng. Đúng à, mục đích của bọn hắn cũng không phải dùng xuyên qua không gian đến chiến đấu, mà là chỉ cần có thể tiến vào nguyên linh đạo tràng là được rồi. Ngắn như vậy xuyên qua không gian, đó cũng là xuyên qua không gian, có thể tùy tiện xuyên qua thánh nhân bố trí pháp trận, này như vậy đủ rồi. Mà lại, toàn bộ hoang cổ đại lục, thậm chí toàn bộ minh giới, thủy tổ phía dưới, đoán chừng cũng chỉ có lôi đạo có dạng này năng lực. Đây là lôi đạo đặc hữu thủ đoạn. Nói như vậy, chúng ta thật sự có thể tiến vào thánh nhân đạo tràng, thậm chí tại trong đạo trường vơ vét một phen. Thanh Liên Chúa Tể nghĩ tới đây, trong lòng cũng không nhịn được có chút xúc động. Đây chính là thánh nhân đạo tràng A. Thánh nhân có thể là so sánh thủy tổ. Không, cái gì chí thánh nhân tại hoang cổ đại lục địa vị càng cao, có thể sưu tập đến bảo vật càng nhiều. Trên cơ bản, thánh nhân bảo vật, ngoại trừ đặc biệt chân quý sẽ tùy thân mang theo mà bên ngoài, ngoài ra bảo vật, liền đều sẽ đặt tại đạo tràng bên trong. Dù sao, đạo tràng là thánh nhân yên tâm nhất địa phương. Ngoại trừ mặt khác thánh nhân hoặc là thủy tổ mà bên ngoài, không ai có thể mở ra thánh nhân đạo tràng pháp trận. Nhưng lôi đạo có cự ly ngắn xuyên qua không gian, vậy liền không đồng dạng. Làm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm. Tinh Hà Chúa Tể khẽ cắn răng, ngựa khí kiên định nói, rõ ràng, Tinh Hà Chúa Tể ở sâu trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Không sai, hoàn toàn chính xác đáng giá. Dù như thế nào, lần này đều muốn đi mạo hiểm một lần, thế nào sợ chết đều sẽ không tiếc. Thanh Liên Chúa Tể cũng hạ quyết tâm. Lôi đạo liền khó khăn nhất làm thánh nhân đạo tràng pháp trận đều có thể làm được, bọn hắn còn có cái gì có thể lưỡng lự. Đây là lôi đạo tại mang theo bọn hắn vơ vét bảo vật. Không đi ngu sao mà không đi. Tốt, nếu hai vị đã hạ quyết tâm, vậy chúng ta này một chuyến chỉ làm. Lôi đạo cũng cảm xúc sục sôi, hào tình vạn trượng. Lần này, hắn cũng chuẩn bị làm một vô lớn, rất nhiều vơ vét một điểm bảo vật, sau đó thu hoạch được hàng loạt tuổi thọ, đem bất tử tổ bằng công đẩy thăng đến đại thành, thậm chí là viên mãn. Nhìn một chút có khả năng hay không kéo dài hắn thủy tổ chi lộ. Chúng ta lại cẩn thận mưu tính một phen. Thế là, ba người liền tại động phủ trong mật thất, bắt đầu cẩn thận lập mưu lần này thánh nhân đạo tràng chuyến đi. Hỏa phượng bộ lạc, trước mắt đang xa vào đến hôn chiến bên trong, chẳng qua là, từng con hỏa phượng thần ma, thậm chí hỏa phượng đại đế, tựa hồ ở vào hạ phong, toàn bộ hỏa phượng bộ lạc đều lung lay sắp đổ. Nhanh đoạn, đó là Ngô Đồng Mục. Ha ha ha, Ngô Đồng Mục là bản tọa. Lan, Ngô Đồng Mục ai dám nhúng chàm. Vô số chúa tể, đại chúa tể, đều tại vơ vét lửa cháy phượng bộ lạc bảo vật. Trong đó, hỏa phượng bộ lạc nhất bảo vật chân quý, không thể nghi ngờ là Ngô Đồng Mục. Đây là hỏa phượng bộ lạc căn cơ, có Ngô Đồng Mục, như vậy hỏa phượng liền có thể không ngừng dục hỏa trùng sinh, có thể xưng bất tử bất diệt. Một khi mất đi Ngô Đồng Mục, cái kia hỏa phượng muốn dục hỏa trùng sinh liền vô cùng khó khăn. Ầm ầm. Bất quá, sau một khắc, một đầu to lớn sừng trâu đột nhiên xuyên thủng Ngô Đồng Mục. Như ma chúa tể bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Ngô Đồng Mục, đem khổng lồ Ngô Đồng Mục nhổ tận gốc. Ngô Đồng Mục hiện tại thuộc về bản tọa. Như ma chúa tể thanh âm trùng trùng điệp điệp chuyển hướng bốn phương. Mặt khác các chúa tể đều hai mặt nhìn nhau, bất quá, nhưng không có người nào cùng Như ma chúa tể tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, Như ma chúa tể quá mạnh. Ban đầu Như ma chúa tể liền rất mạnh, thuộc về bản thành đứng đầu nhất đại chúa tể một trong. Thậm chí tại hủy diệt thiên long bộ lạc bên trong, đóng vai then chốt nhân vật. Sau này, Như ma chúa tể càng là tại hóa long trì bên trong, gây dựng lại một lần thân thể, thực lực thâm bất khả trắc, nhưng đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Kỳ thật rất nhiều đại chúa tể cũng không rõ ràng. Cho đến hôm nay, Như ma chúa tể xuất lĩnh lấy rất nhiều chúa tể, đại chúa tể công kích hỏa phượng bộ lạc, bọn hắn lúc này mới may mắn thấy Như ma chúa tể ra tay. Vừa ra tay liền là long trời lở đất, mạnh mẽ nghiền nát hỏa phượng bộ lạc mạnh nhất mấy tôn hỏa phượng đại đế, từ đó làm bản thành các chúa tể đặt vững ưu thế thật lớn. Bằng không, muốn hủy diệt hỏa phượng bộ lạc cũng không dễ dàng. Nô đồng mục tới tay, Như ma chúa tể trong lòng lại có chút vắng vẻ. Phiền muộn a. Như ma chúa tể thật rất thất vọng, ở sâu trong nội tâm hết sức khoảng trống. Đến hắn tình trạng này, kỳ thật đã thấy rõ, thủy tổ cách hắn còn có cách xa vạn dặm, thực sự quá xa, dù cho hắn gây dựng lại một lần thân thể cũng giống như vậy. Nhưng hắn tại đại chúa tể bên trong, đã chân chính đạt đến cao cấp nhất cấp độ, có rất ít chúa tể hoặc là đại đế là đối thủ của hắn. Lần này, hỏa phượng bộ lạc nhẹ nhàng như vậy liền được Ngô Đồng Mục, ngược lại làm cho Như ma chúa tể cảm giác không có quá nhiều hưng phấn. Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới một bóng người. Lúc trước hắn khiêng hóa long trì về tới bàn thành, mà đạo thân ảnh kia thế mà cũng khiêng thiên long thụ về tới bàn thành. Hắn được xưng là Ngưu Nhất Đao, mà đạo thân ảnh kia được xưng là Lôi Nhất Đao. Hiện tại Ngô Đồng Mục tới tay, Lôi Nhất Đao lại ở đâu? Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Không có đối thủ, không có cạnh tranh, không có so sánh, cảm giác vắng vẻ. Ngưu ma chúa tể vẫn là muốn nhìn đến đạo thân ảnh kia. Chỉ tiếc, đạo thân ảnh kia không có. Đối phương tựa hồ không có ở bản thành. Nhưng coi như tại bản thành lại như thế nào? Một cái không quan trọng chúa tể, lần trước có thể may mắn đạt được thiên long thụ, lần này lại làm sao có thể còn may mắn như vậy? Có lẽ, đạo thân ảnh kia đã chẳng khác người thường. Từ đó, bản thành chỉ có hắn Ngưu Nhất Đao. Lần này Ngô Đồng Mục mang về, không hung hăng làm thịt một đao, thật là có lỗi với tên tuổi của ta. Ngưu ma chúa tể khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Không biết lúc nào, hắn cũng thích Ngưu Nhất Đao xưng hảo. Loại kia hung hăng làm thịt người khác một đao cảm giác, thật sự là quá sung sướng, khiến cho hắn thể xác tinh thần đều hết sức vui vẻ. Thậm chí, Như ma chúa tể cảm thấy, lại như thế tiếp tục nữa, hắn thành tiểu thủy tổ cũng không phải là không được. Vâng! Đồng nhiên, một hồi ba động khủng bố trong nháy mắt bay lên, hướng phía bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp khuyết tán, cho dù là tại hỏa phượng bộ lạc, rất nhiều chúa tể đều cảm ứng rất rõ ràng. Như ma chúa tể con mắt khẽ híp một cái, lập tức sắc mặt cứng lại, cái đó là Nguyên Linh đạo tràng vị trí. Thánh nhân đạo tràng phát sinh biến động, này cô ba động khủng bố, là đạo tràng pháp trận phá. Như ma chúa tể trong lòng hơi hơi giật mình. Thánh nhân đạo tràng. Lại có thể có người đánh thánh nhân đạo tràng chủ ý. Phải biết, đây chính là thánh nhân đạo tràng A. Cho dù là mạnh như ma chúa tể, cũng chỉ dám đánh hỏa phượng bộ lạc chủ ý. Chẳng qua là, hỏa phượng bộ lạc mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với thiên long bộ lạc lại muôn kém xa, điểm này thu hoạch. Như ma chúa tể cũng cao hứng không nổi. Nhưng nếu như là thánh nhân đạo tràng, vậy liền không đồng dạng. Như ma chúa tể đã từng cũng cân nhắc qua Nguyên Linh đạo tràng, nhưng thánh nhân nguyên tự tay bố trí pháp trận, liền để Như ma chúa tể bỏ đi suy nghĩ. Hắn căn bản là không có cách đánh vỡ thánh nhân nguyên tự tay bố trí trận pháp. Mà bây giờ,

gặp lại trước mắt vượt ngoại thiên ma, hắn ha không là chết chắc. Hắn nhưng là đường đường linh cực đại đế. Thánh nhân nguyên tọa hạ thân truyền đệ tử, chính là thánh nhân mặt mũi. Bây giờ, thánh nhân mặt mũi đều bị lôi đạo đánh vào dưới mặt đất, hắn còn mặt mũi nào? Cho nên, lôi đạo phải chết. Bành! Sau một khắc, linh cực đại đế phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, toàn bộ nguyên linh đạo tràng trận pháp đều tại bắt đầu hội tụ, dù cho linh cực đại đế chỉ có thể điều động một bộ phận trận pháp lực lượng, vậy cũng vô cùng kinh khủng. Một cỗ lực lượng kinh khủng ra chỉ tại linh cực đại đế trên thân, nhường linh cực đại đế khí thế trên người liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng lên mấy lần. Tăng vọt mấy lần khí thế linh cực đại đế, thời khắc này uy thế cũng đạt tới đỉnh phong. Vượt ngoại thiên ma, ngươi ngàn vạn lần không nên xông vào thánh nhân đạo tràng, hôm nay, bản tọa liền để ngươi biết, như thế nào thánh nhân đạo tràng. Ông. Theo linh cực đại đế tiếng nói vừa ra, toàn bộ nguyên linh đạo tràng tựa hồ cũng chấn động lên. Lôi đạo lúc này cũng có phát giác, bốn phương tám hướng phảng phất có lực lượng kinh khủng tại vây lại hắn. Đây là trận pháp lực lượng. Ngươi còn có thể điều động trận pháp lực lượng. Lôi đạo vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Vừa mới, hắn toàn lực ứng phó đều không có thể chém giết linh cực đại đế, hiện tại linh cực đại đế thế mà còn có thể điều động nguyên linh đạo tràng trận pháp, một khi có trận pháp gia trì, linh cực đại đế chẳng phải là càng mạnh. Đoán chừng liền lôi đạo đều nếu không gánh được. Xem ra, chỉ có thể liều mạng. Lôi đạo ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đối mặt vị này trước đó chưa từng có đối thủ cường đại, lôi đạo cũng có liều mạng quyết tâm. Chẳng qua là, lôi đạo vô cùng rõ ràng, thực lực khoảng cách chỉ dựa vào liều mạng rất khó đền bù. Nhưng hắn hiện đang hối hận cũng chậm. Coi như lại khó đền bù, hắn cũng nhất định phải đi thử một lần. Bởi vì, hắn đã không có đường rút lui. Tới đi, cũng cho ta nhìn một chút trong cơ thể vực giới cực hạn. Lôi đạo lần này triệt để nghiêm túc lên, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào linh cực đại đế. Lôi đạo trong cơ thể gấp 2 vực giới lực lượng, toàn bộ đều bùng nổ, ngưng tụ như thật, tại lôi đạo bên cạnh trong phạm vi 10 trượng, tạo thành một mảnh lĩnh vực. Dung vực giới lĩnh vực lực lượng đối kháng đạo tràng đại trận. Sau đó, lôi đạo xuất thủ trước. Một quyền này, ngưng tụ ta toàn bộ tín niệm, điều động ta toàn bộ lực lượng, thậm chí, còn có ý chí của ta, quyết tâm, tinh thần các loại, toàn bộ đều ngưng tụ thành một quyền này. Cho nên, một quyền này, có đi không về, đây là liều mạng một quyền. Lôi đạo hét lớn một tiếng. Cả người hắn khí thế hoàn toàn chính xác đã nhảy lên tới cực điểm, đỉnh đầu vực giới hư ảnh, càng là ngưng tụ như thật. Cả người đều tản ra một loại thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Phảng phất một quyền này, thật chính là đang liều mạng. Thấy lôi đạo trịnh trọng như vậy việc, thậm chí là có thể xưng điên cuồng thảm liệt một quyền, linh cực đại đế đều có chút bối rối. Hắn thậm chí đều cảm thấy, nơi này không phải nguyên linh đạo tràng, mà là vực ngoại thiên ma quê hương. Có lớn như vậy thù lớn như vậy oán. Vừa lên tới liền liều mạng. Linh cực đại đế thậm chí đều nghĩ hỏi một câu lôi đạo, có phải hay không quên đi, là lôi đạo xông vào nguyên linh đạo tràng. Lôi đạo mới thật sự là người xâm nhập A. Chương 895, đều để lôi đạo giải quyết, bọn hắn không tự ái sao. Ngăn trở. Linh cực đại đế điên cuồng điều động lấy nguyên linh đạo tràng trận pháp lực lượng, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm, loại kia tử vong nguy hiểm. Lôi đạo đơn giản liền là đang liều mạng, đây là cái gì thù cái gì oán. Nếu như ngăn không được, như vậy hắn sẽ chết. Ông. Toàn bộ nguyên linh đạo tràng trận pháp đều bị linh cực đại đế cho điều động, chẳng qua là... Linh cực đại đế cưỡng ép điều động trận pháp lực lượng, trên thực tế liền cho trận pháp mang đến một chút tổn thương, không tại hoàn mỹ. Cứ việc, có thể nhường linh cực đại đế lực lượng điên cuồng tăng lên, nhưng trên thực tế, sẽ suy yếu cả tòa nguyên linh đạo tràng trận pháp. Ầm ầm. Cuối cùng, lôi đạo một quyền hạ xuống, hắn thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn, đem hết toàn lực một quyền, đánh vào nguyên linh đạo tràng trên trận pháp, lập tức, nhường trận pháp kịch liệt chấn động, lại chấn động. Một cô dư ba. Không ngừng đánh thẳng vào cả tòa đạo tràng trận pháp. Giang giác. Cuối cùng, trận pháp thế mà đều xuất hiện một tia vết dạng, mà lực lượng kinh khủng càng là như là núi lửa bùng nổ mở dạng, theo này tơ vết nước, trong nháy mắt xuyên tới. Không. Linh cực đại đế điên cuồng giống giận, chẳng qua là, hắn lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đạo cái kia kinh khủng vực giới lực lượng, xuyên thấu qua trận pháp, trực tiếp đánh lên thân thể của hắn. Bành. Sau một khắc, linh cực đại đế căn bản cũng không có chút sức chống cự nào. Thân thể bị lôi đạo một quyền oanh thành bột mịn, ngay sau đó, cả tòa nguyên linh đạo tràng trận pháp cũng trong nháy mắt sụp đổ. Kinh khủng dư ba càng đem bốn phía thần ma, đại đế đều hất bay, đại bộ phận thần ma đều biến thành bột mịn, chỉ có miễn cưỡng mấy tôn đại đế bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng nhận trọng thương. Bụi mù tan hết, giữa hư không, cũng chỉ đứng đấy lôi đạo thân ảnh. Chẳng qua là, lôi đạo trong ánh mắt tựa hồ còn lộ ra một tia mờ mịt. Chết rồi. Trận pháp cũng phá. Lôi đạo hoàn toàn chính xác hết sức mờ mịt. Hắn đều đang liều mạng, thậm chí làm xong tổ bằng thần thể sụp đổ, sau đó lại cấp tốc phát động tổ bằng thần thể bất tử đặc tính, khôi phục thần thể. Chẳng qua là, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn không ai bị nổi, tựa hồ có vô cùng lực lượng linh cực đại đế, hiện tại thế mà bị hắn một quyền liền đánh nổ, biến thành bột mịn. Ngay tiếp theo liền nói chàng trận pháp đều cho hoành phá. Đã nói xong đạo chàng trận pháp, thánh nhân phía dưới vô phương đánh vỡ đâu. Lôi đạo hiện tại hết sức ngộng. Không chỉ lôi đạo hết sức ngộng, còn lại còn chưa chết, nhưng bị thương nặng đại đế nhóm mới là nhất ngộng, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Linh cực đại đế thế mà chết rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, linh cực đại đế làm sao lại chết? Đây chính là thánh nhân thân truyền A. Tại thánh nhân trong đạo trường, thánh nhân thân truyền đệ tử linh cực đại đế, thế mà chết rồi. Trong lúc nhất thời, hết thể đại đế nhìn lôi đạo tầm mắt đều biến hoảng sợ. Trước mắt cái này vượt ngoại thiên ma, mạnh có chút kinh khủng, không chỉ linh cực đại đế chết rồi, thậm chí liền nói chàng trận pháp đều bị đánh phá. Trận pháp một khi bị phá, có thể tưởng tượng, toàn bộ nguyên linh đạo chàng tiếp xuống sẽ đối mặt với như thế nào hạo kiếp. Vụ. Lúc này, từ bên ngoài cũng bay tới hai bóng người, rõ ràng là Thanh Liên Chúa Tể cùng Tinh Hà Chúa Tể. Hai người vội vã chạy đến, một mặt lo lắng hô, lôi sư đệ, chúng ta tới trễ, ngươi không sao chứ? Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định kinh động đến trong đạo trường những thần ma đó cùng đại đế, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Chẳng qua là, lời còn chưa nói hết, hai người thanh âm liền lập tức ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đầy đất đổ nát thê lương, cùng với nồng đậm mùi huyết tinh, còn có nằm trên đất mấy tôn thần ma, không, đó không phải là thần ma, đó là đại đế. Mấy tôn đại đế, hết thể nhận lấy trọng thương. Thậm chí, toàn bộ đạo tràng đều đã nát vụn, khắp nơi bừa bộn bộ dáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy thần ma cùng đại đế? Chẳng lẽ vừa rồi lôi sư đệ, ngươi đã cùng những thần ma này đại đế đại chiến qua? Kỳ thật bọn hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng lại phảng phất không thể tin được. Đã nói xong ba người bọn họ cùng một chỗ hành động. Đã nói xong hai người bọn họ còn có khả năng thay lôi đạo kiềm chế một ít. Nhưng bây giờ đâu? Lôi đạo một người liền giải quyết tất cả vấn đề, để bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng là đại chúa tể A, thậm chí còn là đỉnh tiêm đại chúa tể, bọn hắn không tự ái sao? Cứ như vậy đi qua loa, liền thu hoạch được bảo vật, không phải phong cách của bọn hắn. Chờ một chút, đạo tràng bên trong, hẳn là có một tôn thánh nhân thân truyền A. Nghe đồn vị này thánh nhân thân truyền gọi là linh cực đại đế, thực lực chí cường, không thể tưởng tượng, thậm chí liền Ngưu Ma chúa tể cũng không dám nói là linh cực đại đế đối thủ. Chúng ta phải cẩn thận một chút, động tĩnh lớn như vậy, có lẽ linh cực đại đế rất nhanh liền xuất hiện. Thanh Liên chúa tể gương mặt đề phòng. Thánh nhân thân truyền, nghe thấy tên tuổi đều rất đáng sợ, huống chi vẫn là đã từng uy danh hiển hách linh cực đại đế, cho dù là Ngưu Ma chúa tể, thật muốn chống lại linh cực đại đế, cái kia cũng không có chút tự tin nào. Điểm này đỉnh tiêm đại đế, Thanh Liên chúa tể vô cùng kiên kỵ. Huống chi, nơi này vẫn là tại Nguyên Linh đạo tràng bên trong. Nghe Thanh Liên chúa tể, Tinh Hà chúa tể cũng vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu cảnh giác, cố gắng tìm tới linh cực chúa tể, chứng minh sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác. Dù nói thế nào, bọn hắn lần này cũng là một đoàn đội, ra sức sự tình cũng không thể lôi đạo một người cho xử lý, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng phải ra thêm chút sức, bằng không thì điểm bảo vật lúc đều có chút không tốt lắm ý tứ. Lôi đạo nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, há to miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, lôi đạo vẫn là thăm thẳm nói, nếu như ta không nghe lầm, vừa rồi có cái tự xưng là linh cực đại đế đỉnh tiêm đại đế đã đến. Cái gì? Đã đến, ở đâu? Thanh Liên chúa tể lập tức liền cảnh giác, bốn phía xem xét. Bị ta đánh nổ. Lôi đạo, nhường Thanh Liên chúa tể biểu lộ hơi hơi cứng đờ. Tới, lại tới. Loại giọng nói này, cảnh tượng như thế này, làm sao quen thuộc như vậy? Một loại cảm giác đã từng quen biết. Ngươi xác định, vậy thì thật là linh cực đại đế. Thanh Liên chúa tể vẫn còn có chút hoài nghi. Nàng còn chưa từng nhìn thấy lôi đạo thành tiểu đại chúa tể sau ra tay, cứ việc Tinh Hà chúa tể nói qua, lôi đạo đánh bại ma chủ Hắc Bạch chúa tể. Nhưng không có tận mắt nhìn thấy, cảm thụ chung quy không chân thật như vậy. Mà bây giờ, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi nguyên linh đạo tràng, Thanh Liên chúa tể bắt đầu có chút tin tưởng. Nếu như linh cực đại đế có thể thao túng đạo tràng trận pháp, tự xưng thánh nhân thân truyền, cái kia hẳn là sẽ không sai. Lôi đạo thản nhiên nói. Hiện tại lôi đạo cũng rất bình tĩnh. Thánh nhân thân truyền lại như thế nào? Còn không phải bị hắn một quyền đánh nổ, xem ra, hắn vẫn có chút đánh giá thấp thực lực của chính mình. Gấp hai vực giới, thực sự quá mạnh, mạnh vượt qua lôi đạo tưởng tượng. Có lẽ, cái này cũng cùng lôi đạo trước đó đặt xuống nền móng vững chắc có quan hệ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là, linh cực đại đế hào nhoáng bên ngoài. Cũng có loại khả năng này, dù sao, thánh nhân thân truyền lại như thế nào. Lôi đạo cũng là thủy tổ đệ tử, tinh hà chúa tể đồng dạng là thủy tổ đệ tử, tính toán ra, cùng thánh nhân thân truyền không hề khác gì nhau, nhưng khoảng cách to lớn, ngày đêm khác biệt. Có lẽ, linh cực đại đế chẳng qua là ỷ vào nguyên linh đạo tràng trận pháp hoài, mới có thể có được uy danh hiển hách, nhưng trên thực tế, mặc dù không tính là không chịu nổi một kích, nhưng cũng không phải quá mạnh. Bất quá, này đều cùng lôi đạo không có quan hệ. Hiện tại, lôi đạo mục tiêu chỉ có một cái kia chính là bảo vật. Đi thôi, trận pháp bị phá, chúng ta đến nhanh đi vơ vét bảo vật, bằng không, chờ chúa tể khác tới liền có chút phiền phức. Lôi đạo không phải sợ chúa tể khác, mà là cảm thấy đến lúc đó muốn là vì tranh đoạt bảo vật, chúa tể ở giữa ra tay đánh nhau, vậy liền thật mất thể diện, hiện tại thừa dịp còn có thời gian, trước vơ vét đạo tràng bảo vật lại nói. Đúng, trước tiên tìm bảo vật. Thanh liên chúa tể cũng phản ứng lại, nàng lập tức bàn tay lớn vồ một cái, đem mấy tôn bị thương nặng đại đế đều bắt được trong tay, bức bách bọn hắn nói ra đạo tràng bảo khố. Này mấy tôn đại đế bây giờ đã là nản lòng thoái chí, liền nói chẳng trận pháp đều bị công phá, bọn hắn còn có cái gì hy vọng. Hiện tại ngoại trừ thánh nhân, ai cũng không ngăn cản được này chút vượt ngoại thiên ma. Thế là, bọn hắn cũng thông khoái nói ra bảo khố vị trí. Rất nhanh, lôi đạo ba người đều đi tới bảo khố. Cả tòa nguyên linh đạo tràng bảo khố ngay ở chỗ này, toàn bộ đều là thánh nhân nguyên tư nhân kho tàng, dĩ nhiên, đều là một chút chính hắn không cần đến, nhưng cũng không muốn buông tay, đối với rất nhiều đỉnh tiêm đại đế tới nói đều bảo vật vô cùng chân quý. Nhưng bây giờ, như thế bảo vật chân quý, liền đều thuộc về lôi đạo ba người. Đi, vào xem một chút đi, thánh nhân bảo khố, đến cùng là dạng gì. Lôi đạo ánh mắt ở trong cũng lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Sau đó, ba người trực tiếp bước vào bảo khố cửa lớn. Vụ. Xa xa hư không, một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, rơi xuống nguyên linh đạo tràng lên. Cuối cùng đã tới, đây là nguyên linh đạo tràng. Người tới rõ ràng là Ngưu Ma Chúa Tể. Ngưu Ma Chúa Tể tại cảm nhận được nguyên linh đạo tràng trận pháp bị phá thời điểm, liền hướng phía nguyên linh đạo tràng bay tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vậy cũng là cái thứ nhất đến chúa tể của nơi này. Chẳng qua là, nhìn một màn trước mắt, Ngưu Ma Chúa Tể phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên linh đạo tràng có thể là thánh nhân đạo tràng, đã từng hắn cũng xa xa nhìn qua nguyên linh đạo tràng liếc mắt, chính là thần ma trong mắt thánh địa, vô cùng thần thánh địa phương. Nhưng bây giờ, toàn bộ nguyên linh đạo tràng làm sao đều biến thành một vùng phế tích. Ai dám phá hủy nguyên linh đạo tràng? Ai có thể phá hủy nguyên linh đạo tràng? Chẳng lẽ là thủy tổ ra tay rồi? Ngưu Ma Chúa Tể nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lập tức lại lắc đầu. Hiện tại thánh nhân cùng thủy tổ đều biến mất, huống chi, thủy tổ cũng không nhìn chúng một tòa đạo tràng, làm sao lại tự mình ra tay phá hủy thánh nhân đạo tràng. Ha ha ha, Ngưu Ma Chúa Tể, xem ra bản tọa tới không tính quá trễ. Lần này, nguyên linh đạo tràng bảo khố, ngươi cũng không thể độc bá. Lúc này, lại từ đằng xa bay tới một vị đại chúa tể, đồng dạng là bản thành đỉnh tiêm đại chúa tể, gọi là huyền tôn đại chúa tể. Cùng Ngưu Ma Chúa Tể thực lực tương xứng. Dĩ nhiên, đó là trước kia. Hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể có thể là xưa đâu bằng nay. Ngưu Ma Chúa Tể không thèm để ý huyền tôn đại chúa tể. Ừm. Nơi đó có chúa tể gọn sóng, chẳng lẽ là có người nhanh chân đến trước, đi bảo khố. Thế là, hai người nhanh chóng hướng phía gọn sóng phương hướng bay đi. Quả nhiên, bọn hắn thấy được bảo khố. Ha ha ha, thánh nhân đạo tràng bảo khố, thật là có. Ngưu Ma Chúa Tể, lần này ta không cần nhiều, một người một nửa như thế nào. Huyền tôn đại chúa tể hết sức hưng phấn. Lần này hắn thu hoạch không nhiều, không nghĩ tới lại gặp nguyên linh đạo tràng bảo khố, cái này, thu hoạch nhưng lớn lắm. Huyền tôn đại chúa tể, ngươi cũng không nhìn một chút, bảo khố đã có chủ rồi. Ngưu Ma chúa tể cho huyền tôn đại chúa tể tạt một chậu nước lạnh. Có chủ rồi. Huyền tôn đại chúa tể ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, đạo tràng bảo khố vùng trời, đã xuất hiện một bóng người, đang chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới, ngạo nghệ nói ra, Ngưu Ma chúa tể, các ngươi đến trưởng, bảo khố, về lôi mộ hết thảy. Về ngươi hết thảy. Huyền tôn đại chúa tể như mày, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, trước mắt này tôn cường giả, lại có thể là đã từng bản thành thanh danh hiển hách lôi nhất đao lôi chúa tể. Mà lại, lôi đạo đã thành tựu đại chúa tể. Này vô cùng khiếp sợ. Bất quá, hiện tại mấu chốt là bảo khố vấn đề. Một tòa bảo khố, vẫn là đạo tràng bảo khố, tới trước liền nhất định trước phải. Lôi chúa tể, bảo vật người có duyên có được, ngươi khả năng tới trước đạo tràng một hồi. Nhưng nói này đạo tràng bảo khố về ngươi, dựa vào cái gì? Huyền tôn đại chúa tể ánh mắt lăng lệ nhìn xem lôi đạo, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền chắp tay nhường ra này tòa bảo khố. Chương 896, điệu thấp đã không phù hợp lôi đạo thân phận. Nguyên linh đạo tràng,

Này đúng đấy. Lôi Mỗ liền dựa vào lấy điểm này lực lượng, đặt xuống nguyên linh đạo tràng. Lôi đạo, nghe tựa hồ không có bao nhiêu bá khí. Nhưng bây giờ, đã không ai có thể bỏ qua lôi đạo lời nói. Lôi đạo vực giới lực lượng bùng nổ, lập tức chế trụ tất cả mọi người, chỉ bằng điểm này, lôi đạo liền là đứng đầu nhất đại chúa tể, không kém hơn Như Ma chúa tể. Hiện tại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Như Ma chúa tể. Bởi vì, Như Ma chúa tể đến bây giờ đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc dù Như Ma chúa tể không có động tĩnh, nhưng ai cũng biết, vị này có thể xưng bản thành đệ nhất đại chúa tể cường giả đỉnh cao, một khi có động tĩnh, cái kia nhất định là lòng trời lở đất, có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Như Ma chúa tể trên thân. Chương 897, kỳ thật trong lòng ta hết sức hoảng. Vạn chúng chú mục. Đây mới thực là vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Như Ma chúa tể trên thân, bọn hắn đều mong mỏi Như Ma chúa tể có thể dùng vô địch chi thế, đánh tan lôi đạo, sau đó tất cả mọi người liền đều có cơ hội thu hoạch được đạo tràng trong bảo khố bảo vật. Tất cả mọi người hy vọng, Như Ma chúa tể vung tay hô to, sau đó khí thế như cầu vồng, phá vỡ lôi đạo vực giới lĩnh vực. Nhưng Như Ma chúa tể lại không núp đích, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, liền tầm mắt đều lộ ra hết sức nhu hòa, tựa hồ bàng quan. Bất quá, chỉ có Như Ma chúa tể trong lòng rõ ràng nhất. Hắn hiện ở trong lòng hết sức hoảng, thậm chí có câu nói không biết nên không nên nói. Hắn không động đậy a. Những người khác, Như Ma chúa tể không biết, coi như là huyền tôn đại chúa tể, tốt xấu cũng bùng nổ dễ rủa qua một lần, nhưng Như Ma chúa tể đâu? Toàn thân trên dưới giống như bị vô số tòa thế giới cho hung hăng đè lại, căn bản là động đậy không được. Hắn có thể bảo trì sừng sững không ngã, thậm chí mặt ngoài còn nhìn không ra một điểm mánh khỏe, đã tốt vô cùng. Còn muốn bùng nổ. Còn muốn hạ gục lôi đạo. Đơn giản nằm mơ. Thời gian từng giờ trôi qua. Như Ma chúa tể vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, mà lôi đạo cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cả tòa đạo tràng tựa hồ cũng lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Kỳ thật, lúc này đã có người dám cảm giác đến không được bình thường. Lôi đạo cùng Như Ma chúa tể hai người, tựa hồ đang ở vô hình giao phong, một chút chúa tể cố gắng tới gần Như Ma chúa tể, nhưng chỉ là dựa vào gần từng chút một, cũng cảm giác được giới vực lực lượng áp chế tăng lên gấp đôi. Đây vẫn chỉ là tới gần từng chút một, nếu là Như Ma chúa tể đâu. Chỉ sợ hiện tại không biết thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Nhưng Như Ma chúa tể xem ra, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, một bộ dáng thoải mái. Điều này không khỏi làm rất nhiều người cảm khái. Không hổ là Như Ma chúa tể a. Tại lôi chúa tể lĩnh vực bên trong, vẫn như cũ như là nhàn nhã tản bộ dễ dàng. Như Ma chúa tể cùng lôi chúa tể, nguyên lai sớm liền bắt đầu giao phong, chỉ là không có giống huyền tôn đại chúa tể như thế kịch liệt như vậy bùng nổ thôi. Nhưng này loại vô hình giao phong. Trên thực tế đối thực lực yêu cầu càng cao, nguy hiểm cũng lớn hơn. Không sai, lôi chúa tể cùng Như Ma chúa tể ở giữa giao phòng, chỉ sợ đã đến thời khắc mấu chốt. Không biết người nào càng hơn một bậc. Chỉ sợ là Như Ma chúa tể càng hơn một bậc, nhìn một chút hiện tại, lôi chúa tể vẻ mặt ngưng trọng, mà Như Ma chúa tể chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, cả người thoạt nhìn tính trước kỹ càng, hết sức dễ dàng. Như Ma chúa tể xứng đáng có bản thành thứ một chúa tể danh xưng, thực lực quả thật cao thâm mặt chắc, khó mà ước đoán. Rất nhiều chúa tể đều cảm thán không thôi. Trước đó bọn hắn cảm thấy, Như Ma chúa tể có thể là bản thành mạnh nhất chúa tể một trong, nhưng bây giờ, bọn hắn mới nhìn đến khoảng cách, có lẽ, có thể nắm một trong trừ đi. Như Ma chúa tể liền là bản thành mạnh nhất chúa tể, thủy tổ phía dưới đệ nhất người. Dù sao, so sánh một chút huyền tôn đại chúa tể cùng Như Ma chúa tể, huyền tôn đại chúa tể khí thế kinh người, một trâu bùng nổ mãnh liệt như hổ, nhưng cũng không có ích lợi gì. Ngược lại là Như Ma chúa tể. Như nhàn nhã tàn bộ, tính trước kỹ càng, thoạt nhìn không núp ních, vững như bàn thạch, cứng như bàn thạch, lôi đạo mong muốn dung chuyển Như Ma chúa tể, thật quá khó khăn. Trên lệnh này, tự nhiên là thể hiện ra ngoài, huyền tôn đại chúa tể là kém xa tít tắp Như Ma chúa tể. Thời gian từng giờ trôi qua, ngay tại bầu không khí nặng chịu đến rất nhiều chúa tể đều có chút chịu không được lôi đạo vực giới lực lượng áp chế lúc, đồng nhiên, lôi đạo trưởng thán một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không hổ là Như Ma chúa tể, bản thành tối cường chúa tể. Thủy tổ phía dưới có thể xưng đỉnh phong chúa tể một trong. Ta vừa rồi đã vận dụng toàn lực, gấp hai vực giới lực lượng, nhưng vẫn như cũ vô phương triệt để đánh tan Như Ma chúa tể, bội phục, bội phục. Nếu như muốn hạ gục Như Ma chúa tể, chỉ sợ ta liền phải co vào lĩnh vực phạm vi, lại đề thăng gấp 10 lần lực lượng. Lôi đạo lắc đầu, đối Như Ma chúa tể thật rất bội phục. Lúc trước hắn đối phó nguyên linh đạo tràng bên trong, thánh nhân thân chuyển linh cực đại đế cũng chỉ đến như thế. Mà linh cực đại đế thậm chí còn có nguyên linh đạo tràng trận pháp gia trì, đủ thấy Như Ma chúa tể mạnh. Ít nhất, hẳn là không kém hơn linh cực đại đế. Bất quá, lôi đạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ đạo tràng lại biến lặng ngắt như tờ. Mà Ngưu Ma Chúa Tể gương mặt càng là đỏ lên. Mất mặt. Thật mất mặt a. Lôi đạo còn có thể lại để thăng gấp 10 lần lực lượng, nhưng Ngưu Ma Chúa Tể đâu? Hắn đã là miệng cọp gan thỏ, vừa rồi, hắn vì ngăn cản lôi đạo gấp 2 vực giới lực lượng chấn áp, đã đem toàn bộ lực lượng đều bạo phát, hiện tại càng là tiêu hao không sai biệt lắm 7-8 phần. Kiên trì một hồi nữa, hắn khẳng định đến lộ ra nguyên hình, vô cùng chật vật. Hắn coi là đây là lôi đạo toàn bộ thực lực, nhưng kết quả đây. Lôi đạo còn có thể lại đề thăng gấp 10 lần lực lượng, thế thì còn đánh như thế nào? Trung quanh rất nhiều chúa tể thậm chí đều há to miệng, phảng phất không thể tin được. Trong lòng bọn họ, phảng phất bất bại Ngưu Ma Chúa Tể, tựa hồ đã sớm đã định trước thất bại. Ngưu Ma Chúa Tể đành phải trầm giọng nói, lôi chúa tể, hiện tại ta tin tưởng nguyên linh đạo tràng là ngươi đánh xuống, nguyên linh đạo tràng bảo khố, ta sẽ không nhúng tay. Dứt lời, Ngưu Ma Chúa Tể xoay người rời đi. Hắn sợ lại không đi, sẽ rơi vào cùng huyền tôn đại chúa tể kết quả giống nhau. Chẳng qua là, hắn mong muốn đi, nhưng then chốt không thể đi a. Hắn đã miệng cọp gan thỏ, trong cơ thể lực lượng tiêu hao sạch sẽ, nhưng chung quanh vực giới lực lượng nhưng không có tan biến, vẫn như cũ chấn áp tất cả mọi người. Ngưu Ma Chúa Tể sắc mặt đều đỏ lên, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia cổ quái, đây là tại cho lôi đạo nháy mắt ra dấu. Nhưng then chốt, lôi đạo giống như không có lĩnh hội tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giống như biến càng thêm lung túng. Ngưu Ma Chúa Tể nói xong, vẫn đứng tại chỗ, chẳng qua là trên mặt rốt cuộc không che giấu được một tia xấu hổ, mặc dù vẫn như cũ thẳng tắp lấy dáng người, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lúc này không nhúc nhích, tựa hồ hơi cảm thấy đến trầm trọng. A, Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi tại sao còn chưa đi? Chẳng lẽ ngươi còn không hề từ bỏ đối bảo khố ngấp nghé? Lôi đạo thấy Ngưu Ma Chúa Tể thế mà còn không hề rời đi, lập tức liền cảnh giác. Chẳng lẽ, Ngưu Ma Chúa Tể còn không hết hy vọng? Thật muốn như thế, vậy hắn có thể liền tức giận, không thể nói trước thật muốn hạ ngoan thủ. Ngưu Ma Chúa Tể không muốn nói chuyện, thật hết sức không muốn nói chuyện, hắn kìm nén mặt đỏ bừng, trầm giọng đến, thả. Vung ra lĩnh vực. Bằng không thì, chúng ta đi như thế nào? Theo Ngưu Ma Chúa Tể tiếng nói vừa ra, mọi người đều xôn xao. Này triệt để lộ Ngưu Ma Chúa Tể nội tình. Nguyên lai, không phải Ngưu Ma Chúa Tể không muốn đi, là căn bản liền đi không được, cùng Chúa Tể khác một dạng, đều bị lôi đạo vực giới lĩnh vực cho chấn áp. Hả, nguyên lai là vực giới lĩnh vực chấn áp các ngươi. Lôi đạo tựa hồ mới chợt hiểu ra, thế là, hắn lập tức vung ra vực giới lĩnh vực, thả mặc cho những Chúa Tể này rời đi. Dù sao, lôi đạo chẳng qua là không muốn điệu thấp thôi, không phải là muốn chém giết những chúa tể này. Tốt xấu tại hoang cổ đại lục, các chúa tể cũng là tư nguyên khan hiếm, không có thể tùy ý tàn sát. Vụ. Theo lôi đạo thu hồi vực giới lĩnh vực, lập tức, vô số chúa tể, đại chúa tể, đều điên cuồng chạy trốn ra ngoài, cách xa nguyên linh đạo tràng. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức trở về bàn thành, mà là tại khoảng cách rất xa, xa xa nhìn nguyên linh đạo tràng, lẫn nhau ở giữa vẻ mặt đều hết sức phức tạp. Nhất là ánh mắt rất nhiều người đều nhìn Ngưu Ma Chúa Tể. Ngay tại vừa mới, bọn hắn còn lời thề son sắt, cảm thấy có cơ hội tại Nguyên Linh Đạo Tràng bảo khố ở trong kiếm một chén canh, nhưng kết quả đây, bọn hắn bị trấn áp, bị một tôn đại chúa tể cho trấn áp. Này tôn đại chúa tể không phải là Huyền Tôn đại chúa tể, cũng không phải Ngưu Ma Chúa Tể, mà là Lôi Đạo. Đã từng lại trước đây không lâu vẫn chỉ là một tôn chúa tể, hiện tại không chỉ đã đột phá đến đại chúa tể, thậm chí có thể dùng sức một mình tùy tiện chấn áp mấy chục vị chúa tể, đại chúa tể, trong đó thậm chí còn không thiếu Ngưu Ma Chúa Tể dạng này đỉnh tiêm đại chúa tể. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Lôi chúa tể dùng sức một mình, chấn áp chúng ta hết thể chúa tể. Cái này, này thật bất khả tư nghị. Thậm chí liền Ngưu Ma Chúa Tể đều bị chấn áp, mà lại, lôi chúa tể còn có dư lực, nếu như hắn mong muốn chạm giết chúng ta, chỉ sợ không hao phí nhiều ít lực lượng. Nguyên linh đạo tràng trận pháp có lẽ thật chính là lôi chúa tể đánh vỡ, hiện trường còn có một số chiến đấu lưu lại, nhưng nguyên linh đạo tràng thần ma, đại đế lại không thấy bóng dáng. Có lẽ, không phải bọn hắn không thấy bóng dáng, mà là đã chết. Nguyên linh đạo tràng bên trong còn có thánh nhân thân truyền linh cực đại đế, bị thánh nhân lưu lại trông coi nguyên linh đạo tràng, căn bản liền sẽ không tự ý rời vị trí. Nhưng chúng ta thấy linh cực đại đế sao? Chỉ sợ, cũng là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều chúa tể đều âu sầu trong lòng. Trên thực tế nội tâm hết sức rung động. Linh cực đại đế, còn có nguyên linh đạo tràng hết thệ thần ma, đại đế, lại thêm nguyên linh đạo tràng trận pháp, đây chính là thánh nhân bố trí trận pháp, dạng này một cỗ lực lượng, thủy tổ phía dưới, người nào có thể đối phó. Coi như là Ngưu Ma Chúa Tể, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó được dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng, đã tan thành mây khói,

ai biết lôi đạo đến lúc đó có thể hay không xuất ra hết thảy bảo vật. Một phần vạn có giữ lại đâu. Lôi đạo dùng lấy sự tin cậy làm gốc, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng cũng khó tránh khỏi có một ít hiềm khích. Bởi vậy, lôi đạo dứt khoát bàn tay lớn vồ một cái, trong cơ thể vực giới lực lượng nhanh chóng bao phủ lại cả tòa bảo khố. Lên! Theo lôi đạo một tiếng hét lớn, lập tức, nguyên linh đạo tràng đều tại rung động dữ dội lấy. Bảo khố có thể là nguyên linh đạo tràng căn bản, bởi vậy, tương đương với đầu mối then chốt, trung tâm, một khi bảo khố bị dọn đi rồi, như vậy toàn bộ nguyên linh đạo tràng cũng cơ hồ sẽ phá hủy. Ầm ầm. Có thể lôi đạo cũng không biết việc này, hắn chỉ là muốn đem chọn tòa bảo khố đều chuyển về bản thành, tựa như lúc trước như ma chúa tể khiêng một tòa hóa long chỉ trở về bản thành một dạng. Hiện tại lôi đạo cũng là chuẩn bị khiêng một tòa đạo tràng bảo khố trở về bản thành. Theo lôi đạo vực giới lực lượng không ngừng tương đạo tràng bảo khố đều mạnh mẽ vượt lên, lập tức, cả tòa đạo tràng đều tại rung động dữ dội lấy. Giang giác. Từng đạo vết dạn xuất hiện ở cả tòa nguyên linh đạo tràng, làm lôi đạo đem bảo khố triệt để chuyển qua trên không lúc, cả tòa nguyên linh đạo tràng cũng triệt để sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, thậm chí còn có đầy trời bụi mù tràn ngập. Đường đường thánh nhân đạo tràng, như vậy biến thành phế tích. Ê! Đạo tràng sụp đổ. Lôi đạo cao mày, hắn tựa hồ mơ hồ cảm thấy chỗ nào giống như có điểm gì là lạ. Đúng rồi, đạo tràng thần ma đã từng nói, một khi phá hủy đạo tràng, thánh nhân nguyên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không có nghĩ qua phá hủy đạo tràng A. Chỉ muốn dọn đi bảo khố mà thôi, nay tựa hồ là cái ngoài ý muốn. Lôi đạo thật không có nghĩ qua phá hủy đạo tràng. Đây chính là thánh nhân đạo tràng, dù cho hắn thật có chút thực lực, nhưng liền hỏi người đều không phải là, như thế nào dám thật đem thánh nhân cho làm mất lòng. Đến lúc đó, thánh nhân không biết xấu hổ, một mực đuổi giết hắn, cái kia lôi đạo chỉ sợ không chỗ có thể trốn. Nhưng mấu chốt là, đạo tràng đã hủy, hơn nữa còn là bị hủy bởi ngoài ý muốn. Ít nhất lôi đạo là cảm thấy như vậy, đến lúc đó thánh nhân nguyên trở về, há có thể tha cho lôi đạo. Thôi, hủy đều hủy, đường đường thánh nhân đạo tràng, không nghĩ tới cũng như thế không khỏi dày vò. Cùng lắm thì đến lúc đó thỉnh thủy tổ bàn cho thánh nhân nguyên nói rõ lý do một phen là ngoài ý muốn không được sao. Lôi đạo cũng không có lại dầu dĩ nói chàng sụp đổ chuyện, trực tiếp khiêng đạo tràng bảo khố, hướng phía bản thành trở về. Chương 899, lôi đạo mài đao xoèn xoẹn, lại có thể làm thịt một đao. Bàn thành, vẫn là lênh lênh thanh thanh, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đều ra ngoài tìm kiếm lấy cơ duyên, hiện tại bàn thành bốn phía, trong phạm vi 10 vạn dặm, đoán chừng đều là khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi đều có chiến đấu. Bất quá, lạnh thế nào đi nữa sạch, cũng có người tại bàn thành. Giờ phút này, này chút bàn thành các chúa tể, liền trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tòa mật thất, đúng, liền là mật thất bộ dáng, thế mà bị người khiêng. Trực tiếp quay trở về bản thành. Mà lại, khiêng mật thất chúa tể, bọn hắn cũng đều nhận biết. Đây chính là bản thành đại danh đỉnh đỉnh lôi nhất đao. Lôi chúa tể lại có đại thu hoạch rồi. Làm sao khiêng một gian mật thất, không phải là thuộc bộ lạc nào mật thất ta? Bộ lạc? Chẳng lẽ là Hỏa Phượng bộ lạc? Có điều, Hỏa Phượng bộ lạc tranh đoạt hết sức kịch liệt, lớn như vậy một tòa mật thất, sẽ không đều là bảo vật ta. Có phải hay không bảo vật không biết, bất quá, này tòa mật thất không phải Hỏa Phượng bộ lạc. Nếu như ta thần diễn thuật suy tính không có sai, đây là nguyên linh đạo tràng mật thất. Cái gì? Đạo tràng mật thất? Lôi chúa tể bưng nguyên linh đạo tràng. Không thể nào, ngươi thần diễn thuật có chuẩn như vậy sao? Đó không phải là hắn thần diễn thuật chuẩn, không thấy mật thất bên trên còn có một số chữ viết sao? Cái kia chính là nguyên linh đạo tràng mật thất. Mà lại vừa mới truyền đến tin tức, lôi chúa tể dùng sức một mình, chiếm lấy nguyên linh đạo tràng, thậm chí còn chấn nhiếp bao quát như ma chúa tể ở bên trong mấy chục vị chúa tể. Rất nhiều chúa tể đều rất khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, nhưng theo tin tức truyền về, một chút chúa tể đã về tới bàn thành. Lôi đạo tại nguyên linh đạo tràng khiếp sợ cử chỉ đã một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ bàn thành. Trong lúc nhất thời, hết thảy minh giới người tu hành đều thấy rung động. Nhất là trước đó còn cùng lôi đạo từng có một chút gặp nhau đại tôn, các chúa tể, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao trong khoảng thời gian ngắn, lôi đạo liền đã nhất phi trùng thiên rồi. Hiện tại lôi đạo, thậm chí có thể xưng bàn thành thứ một chúa tể, triệt để thay thế như ma chúa tể. Nói như vậy, lôi chúa tể khiêng căn này mật thất, liền là nguyên linh đạo tràng bảo khố rồi. Bên trong, toàn bộ đều là thánh nhân cất giữ bảo vật. Thánh nhân kho tàng A. Coi như là ngàn năm, vạn năm, đoán chừng cũng không đụng tới dạng này thu hoạch, thật sự là hâm mộ. Rất nhiều chúa tể tầm mắt đều nhìn chòng chọc vào lôi đạo khiêng mật thất bảo khố, nhưng thì tính sao? Ai cũng không dám có cái gì hắn tâm tư của hắn. Nếu là lúc trước, khả năng này sẽ có một ít chúa tể có một ít tâm tư khác. Nhưng bây giờ, không người nào dám có hắn tâm tư của hắn. Lôi đạo tại Nguyên Linh đạo tràng dùng sức một mình, trấn áp Ngưu Ma chúa tể ở bên trong mấy chục vị chúa tể, uy thế thao thiên, đây chính là thực sự chiến tích, không có người nghĩ lại đi thử một lần. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi đạo khiêng mật thất quay trở về bản thành. Vâng! Lôi đạo trực tiếp đem bảo khố ném vào đến trong động phủ của hắn vô cùng lớn lao, dung nạp xuống một tòa không quan trọng bảo khố vẫn là không thành vấn đề. Cuối cùng trở về. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là trở về bản thành, vẫn là trở về bản thành khiến cho hắn cảm giác an tâm. Hiện tại là đến chia cắt trong bảo khố bảo vật thời điểm, Lôi đạo cùng Tinh Hà chúa tể, Thanh Liên chúa tể cùng một chỗ tiến vào trong bảo khố. Căn này bảo khố phi thường lớn, bên trong có từng cái vô số hốc tối, ở trong tối ô vương bên trong, cất giấu đủ loại bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều coi là tinh phẩm. Ít nhất tại Lôi đạo trong mắt là như thế này. Mà lại, hốc tối càng lên cao, bảo vật thì càng chân quý. Phát, lần này thật phát. Có những bảo vật này, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một thành, để cho ta đạt đến đỉnh điểm đại chúa tể cấp độ, cũng không thành vấn đề. Không sai, coi như là ta cũng có thể an tâm tại bản thành tu hành một đoạn thời gian, mà không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Làm Lôi đạo đám người mở ra bảo khố ở trong hốc tối, thấy bên trong từng kiện bảo vật lúc, mỗi người trên mặt đều nở một nụ cười. Bọn hắn thật sự là rất hài lòng. Nơi này mỗi một kiện bảo vật đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, không hổ là thánh nhân kho tàng, nếu như không là phi thường đặc thù bảo vật chân quý, thánh nhân há lại sẽ chân tàng. Dù sao, thánh nhân ánh mắt có thể là rất cao, mà lại thánh nhân nguyên trải qua mấy cái kỷ nguyên, tự nhiên càng thêm bắt bẻ. Bất quá, Lôi đạo cũng biết, quý báu nhất bảo vật cũng không ở nơi này, khẳng định là thánh nhân nguyên tùy thân mang theo, nhưng dù vậy, nhiều như vậy bảo vật cũng đầy đủ. Chờ một chút, cái cuối cùng hốc tối, tại phía trên nhất, hẳn là bảo khố ở trong nhất bảo vật chân quý. Hoặc là nói, tại thánh nhân nguyên trong mắt, là bảo khố ở trong nhất bảo vật chân quý. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay chộp một cái, đem hốc tối bắt được trong tay. Từ bên ngoài căn bản là vô phương thấy hốc tối bên trong đồ vật, mỗi một tầng hốc tối, đều bị thánh nhân nguyên rơi xuống cấm chế, có thể hoàn mỹ ngăn cách khí tức. Lôi đạo trong nháy mắt đem hốc tối mở ra. Hưu. Lập tức, một cỗ kinh khủng phá diệt lực lượng, thế mà hướng thẳng đến Lôi đạo bay vụt tới, dù cho Lôi đạo lập tức dùng vực giới lực lượng trấn áp, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn vực giới lực lượng đang điên cuồng ngươi tiêu hao, mà lại tựa hồ căn bản là không trấn áp được cỗ lực lượng này. Cỗ lực lượng này, đây là phá diệt lực lượng. Lôi đạo trong lòng hơi động. Hốc tối bên trong cỗ lực lượng này, Lôi đạo thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, hắn đã từng hấp thu sinh mệnh hạt giống, mà sinh mệnh hạt giống bên trong, mỗi một viên đều có một tia phá diệt lực lượng. Cứ việc chỉ có một tia, nhưng dòng giã 72 viên sinh mệnh hạt giống, vậy thì có 72 tơ phá diệt lực lượng. Lôi đạo bị qua 72 tơ phá diệt lực lượng, tự nhiên đối phá diệt lực lượng vô cùng quen thuộc. Hốc tối bên trong lực lượng, khẳng định là phá diệt lực lượng, mà lại xa xa so sinh mệnh hạt giống bên trong ẩn chứa phá diệt lực lượng muốn nhiều hơn nhiều. Sau đó, Lôi đạo lập tức khép lại hốc tối, lập tức, phá diệt lực lượng liền trở nên yên lặng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Lợi hại, thế mà đều có thể phong ấn chặt phá diệt lực lượng, chỉ có thánh nhân thủ đoạn mới có thể phong ấn phá diệt lực lượng. Lôi đạo trong lòng cảm thán. Thánh nhân, thủy tổ nhóm thủ đoạn, đích thật là hắn không thể tưởng tượng. Phá diệt lực lượng, đây chính là có thể phá diệt hết thể lực lượng, mặc kệ cái gì lực lượng đều có thể phá diệt. Không quan trọng một cái hốc tối, liền có thể phong ấn chặt phá diệt lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Chắc hẳn, lấy không phải tài liệu nguyên nhân, mà là thánh nhân nguyên ở trong tôi ô vương bên trong rơi xuống đặc thù cấm chế. Chẳng qua là, phá diệt lực lượng, có thể làm cho thánh nhân nguyên coi trọng như vậy, đây là vì cái gì? Lôi đạo sau đó lại tại hốc tối bên trong tìm được một chút bảo vật giới thiệu. Những bảo vật này, vốn chính là thánh nhân nguyên dùng tới ban cho một chút đỉnh tiêm đại đế, cho nên, mỗi một cái hốc tối đều có quan hệ với bảo vật đơn giản một chút giới thiệu.